Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, hợp tác. Liên hoan phim Berlin chuyên trúc điện ảnh cung muốn tại 2000 về sau mới có thể hoàn thành. Hiện giai đoạn liên hoan phim Berlin sân nhà quán thiết trí tại Berlin trung tâm thành phố Vườn Bách Thú phía Nam Vườn Bách Thú rạp chiếu phim. Tuy nhiên Vườn Bách Thú rạp chiếu phim tên cùng liên hoan phim phong cách không quá hòa hợp. Phòng chiếu phim lại vô cùng hào hoa. Rộng rãi đại sảnh đầy đủ dung nạp vượt qua 700 tên người xem. Simon xuyên qua thảm đỏ. Liên hoan phim công tác nhân viên tiến lên dẫn dắt hắn tiến vào đại sảnh. Khoảng cách khai mạc thức buổi lễ còn có hơn 10 phút thời gian. Trong đại sảnh đã ngồi đầy hơn phân nửa khách mời. Simon vị trí tại thứ 9 hàng. Chỗ ngồi cùng trước 8 hàng ở giữa cách một cái lối đi nhỏ. Đồng thời tăng lên một bậc thang. Ở vào căn này đại hình phòng chiếu phim lớn nhất Hoàng Kim xem phim vị trí. Đồng thời cũng là dễ dàng nhất bị camera quét đến phương vị. Rất rõ ràng cùng Westerners tiếp xúc cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện trường rất nhiều khách mời đều để xuống rụt rè chủ động tới cùng Simon bắt chuyện. Như thế thẳng đến 7 giờ 30 phút, khai mạc thức bắt đầu. Trong đại sảnh hỗn loạn mới yên tĩnh xuống. Không sai, như là Berlin tháng 2 khí trời một dạng. Liên hoan phim Berlin khắp nơi lộ ra cùng hắn liên hoan phim không hợp nhau cao lạnh phong phạm. Khai mạc thức buổi lễ thời gian tuyển tại sắc trời đã triệt để tối xuống buổi tối 7 giờ 30 phút. Nếu như là Los Angeles hoặc là Cannes, cái này thời gian điểm ngược lại là không có gì. Thế mà, đừng quên, nơi này chính là Berlin. Vẫn là ở vào trong một năm lạnh nhất thời tiết tháng 2 Berlin. Simon buổi sáng đến lúc cố ý chú ý hôm khác khí. Berlin gần đây ban đêm nhiệt độ không khí thông suốt đến dưới 0,9 độ. Bao quát Simon trước đây đi qua thảm đỏ. Cũng là mấy năm gần đây bức bách tại liên hoan phim ngày càng suy thoái áp lực mới bắt đầu xuất hiện. Liên hoan phim Berlin trước đây ít năm là không có thảm đỏ. May ra khai mạc buổi lễ không khí ngược lại là rất náo nhiệt. Không giống với Cannes khai mạc thức một bản nghiêm túc. Thậm chí có chút giống Oscar. Đến từ nước Đức bản địa đài truyền hình một vị tóc vàng nữ chủ trì tại trên sân khấu thả rất mở. Các loại trêu chọc tiết mục ngắn ùn kéo đến. Sau cùng còn rời đi sân khấu. Đi vào Simon bên người chuyển động cùng nhau một phen. Làm đến không khí hiện trường càng thêm phát triển. Mở màn về sau. Cũng là thông lệ các loại nhìn lại nhìn quanh. Cùng với một vốn một lời giới dự thi phim giới thiệu. Trong lúc đó còn kèm theo vài đoạn biểu diễn. Đại khái là rốt cục cân nhắc đến người xem tâm tình. Khai mạc buổi lễ chỉ có 4 khoảng 5 phút. Kết thúc lúc thời gian mới 8 điểm 15 điểm. Khai mạc phim sẽ tại 8 giờ 30 phút bắt đầu phát ra. Theo khai mạc buổi lễ kết thúc. Rất nhiều khách mời đều sẽ sớm. Hoặc là lao tới một số party tiệc rượu. Hoặc là trực tiếp trở lại quay về chỗ ở. Tuy nhiên khai mạc phim Arizona Dream nữ chính Faye Dunaway tại khai mạc buổi lễ quá trình. Bên trong an vị tại Simon bên người. Hai người còn trò chuyện không ít đề tài. Bất quá, Simon lại không hề lưu lại quan sát bộ phim này. Chủ yếu là có hắn an bài. Hiện tại liên hoan phim Berlin còn không có quan phương khai mạc thức chiêu đãi dạ tiệc. Bất quá, tương tự party tiệc rượu lại sẽ không khuyết thiếu. Fox vì khuyến mãi lần này lọt vào chủ thi đấu bộ phận hoác pháp cùng đồ chơi hai bộ phim. Cố ý tại khai mạc thức sau khi kết thúc an bài một trận chiêu đãi tiệc rượu. Địa điểm thì tại vườn bách thú rạp chiếu phim phụ cận một nhà khách sạn. Jack Nicholson diễn viên chính hoác pháp dự tính thành bản vì $35 triệu. Robin Williams đồ chơi dự tính thành bản đạt tới $43 triệu. Năm ngoái 12 phần phía trên chiếu đến bây giờ. Hai bộ phim Bắc Mỹ phòng bán vé đều chỉ có $20 triệu ra mặt. Fox chỉ có thể chờ mong thị trường nước ngoài tận khả năng đền bù tổn thất. Đến mức hồi vốn thậm chí lợi nhuận. Khả năng không lớn. Trong khoảng thời gian này, hải ngoại điện ảnh thị trường sức hấp dẫn. Trên cơ bản đều rơi vào năm ngoái cuối năm công viên Kỳ Jura trên thân. Daenerys Entertainment xuất phẩm bộ này khoa huyễn khủng long mảng lớn. Hết hạn tuần trước, ngoài nước phòng bán vé đã thế như trẻ che địa đột phá 380 triệu đô la Mỹ. Coi là Bắc Mỹ 330 triệu. Toàn cầu tổng phòng bán vé đạt tới 7.100 triệu đô la Mỹ. Căn cứ Daenerys Entertainment tiên phát bộ môn dự đoán, công viên kỷ Jura hải ngoại chỉ ít còn có thể thu hồi lại 200 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu tổng phòng bán vé cuối cùng đem đạt tới 900 triệu đô la Mỹ cao vị. Bởi vì công viên kỷ Jura cường thế, thị trường nước ngoài cơ hồ là bản năng đem càng nhiều tư nguyên nghiêng về tại bộ này siêu cấp. Phim bom tấn trên thân, hoắc pháp cùng đồ chơi tại Bắc Mỹ bản thổ không thể gây nên nhiều ít tiếng vọng. Tại công viên kỷ Jura mạnh mẽ đâm tới tình huống dưới, muốn tại thị trường nước ngoài có chỗ biểu hiện, có khả năng thì càng thấp. Bất quá, nên làm sự tình vẫn là muốn làm. Daenerys Entertainment hợp tác với New York vẫn là vô cùng chặt chẽ. Rupert Murdoch tại New York tự mình đánh mấy cái điện thoại mời. Simon đã người tại Berlin, cũng là tiện đường cổ động. Tiệc rượu từ Fox phụ trách hải ngoại rạp chiếu phim phát hành một vị phó tổng giám đốc Nicola Watts chủ trì. Simon vừa mới đến tiệc rượu chỗ khách sạn, Watts thì tự mình ra đón. Nói đến cũng là bất đắc dĩ. Người sáng suốt đều nhìn ra được, trận này khuyến mãi tửu sẽ lựa chọn thời gian rõ ràng không hợp thời. Càng thích hợp thời cơ hẳn là sau đó cuối tuần. Chỉ là, tham diễn hoắc pháp cùng đồ chơi hai vị Hollywood đại gia, Jack Nicholson cùng Robin Williams, cũng không có cho Fox quá nhiều lịch trình. Hai người đều chỉ đáp ứng tại Berlin dừng lại một ngày. Nói lên sự kiện này, phụ trách lần này tiệc rượu chuẩn bị Nicola Watts thì không gì sánh được phiền muộn. Daenerys Entertainment có thể đem hợp tác ngôi sao áp đến xít sao? Cho dù là một đường đại gia, cũng trên cơ bản đều sẽ phi thường phối hợp Daenerys Entertainment các loại tuyên phát hoạt động. Fox ở phương diện này lại là hoàn toàn không có lực lượng. Chỉ có thể đối Jack Nicholson cùng Robin Williams những thứ này đại gia các loại chiều theo. Đương nhiên, mặt khác nguyên nhân cũng là Fox có thể cho hai bộ phim hải ngoại tuyên phát dự tính thực sự không? Nhiều, thiếu tiền, chỉ có thể bớt thì bớt. May ra tổ chức lần này tiệc rượu chỉ là làm mối thể bản thảo. Fox cũng không phải chưa bao giờ gặp loại tình hình này. Tiếp xuống tới tuyên bố tương quan tuyên phát văn chương lúc. Chỉ muốn chế định hợp lý truyền thông sách lược tránh đi khai mạc thức điểm nóng là được rồi. Mặc dù không có khai mạc thức hiện trường náo nhiệt, Fox mời truyền thông đội hình lại một chút không kém. Simon vô cùng phối hợp địa tại ấn có hai bộ phim logo quảng cáo chụp ảnh tường tiền nhiệm tư đen. Flash một phen oanh tạc, lúc này mới cùng Nicola Watts cùng một chỗ tiến vào tiệc rượu đại sảnh. Jack Nicholson, Robin Williams mấy người cũng đã đến. Theo thường lệ bắt chuyện một phen, mấy bộ lãnh đạm cũng không thân thiện. Truyền thống Hollywood xưởng sản xuất, vì mời những thứ này đại gia cần hạ thấp tư thái phối hợp các loại điều kiện hà khắc. Daenerys Entertainment theo thành lập bắt đầu, liền không có làm như vậy cái. Theo đặc hiệu mảng lớn, 3D phim hoạt hình cùng DC điện ảnh vũ trụ quật khởi. Hiện tại thì càng không cần làm như thế. Đặc hiệu, 3D cùng siêu cấp anh hùng IP cũng là Daenerys Entertainment cấp A đại gia. Mà lại, những thứ này đại gia không chỉ có sẽ không cần cầu cách xù cát xê, cũng sẽ không đưa ra như là mỗi ngày chỉ đập 5 giờ không cõng lời kịch không xuất ngoại cảnh loại. Hình điều kiện hà khắc, tuy nhiên Daenerys Entertainment đồng thời không cự tuyệt cùng truyền thống siêu sao hợp tác. Nhưng loại này hợp tác tiền đề lại nhất định phải là ngang nhau. Hoặc là, Daenerys Entertainment nhất định phải bảo trì vị trí chủ đạo. Những cái kia đã muốn cầm tới cách xù cát xê lại không muốn nỗ lực đầy đủ tinh lực ngôi sao. Căn bản đừng nghĩ theo Daenerys Entertainment thu hoạch được cơ hội. Jack Nicholson bọn người đối Simon đồng dạng không tính thân thiện. Người trẻ tuổi kia mấy năm gần đây rõ ràng cải biến Hollywood quyền lực bố cục. Bởi vì Daenerys Entertainment cường thế, cùng với số lớn thế hệ mới ngôi sao tại Daenerys Entertainment bồi dưỡng phía dưới nhanh chóng quật khởi, Bọn họ những thứ này lâu năm đại gia địa vị đã chịu đến nghiêm trọng uy hiếp. Nếu như không là Simon hiện tại vô luận cầm giữ có quyền thế vẫn là tài phú đều quá mức khủng bố. Đủ để trực tiếp nghiền nát quá nhiều người ý đồ xấu. Hắn hiện tại thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Jack Nicholson những thứ này lâu năm đại gia còn có thể bưng giá đỡ. Trong tiệc rượu hắn khách mời lại sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Trên thực tế, rất nhiều người cũng là chạy Simon mà đến. Có thể mời càng nhiều ngôi sao vì hai bộ phim cổ động. Đề cao tiếp xuống tới tin tức chú ý độ. Fox cũng là vui tay vui mắt. Tiệc rượu đại sảnh. Simon mới vừa cùng Denzel Washington tán gẫu qua gần đây chính tại duy trì liên tục quay chụp. Philadelphia cố sự. Một thân dạ phục màu đen Michelle Pfeiffer thì đi tới. Buổi tối. Simon. Này. Michelle. Simon đánh giá nữ nhân trên người trang phục. Cười nói, ta vẫn cảm thấy màu đỏ càng thích hợp ngươi phong cách. Michelle Pfeiffer hơi hơi khiêu mi. Nàng trước đây tại khai mạc thức phía trên xuyên một bộ lễ phục màu đỏ. Vừa mới thay xong trên thân bộ này. Khai mạc thức phía trên không có thể cùng trước mắt tiểu nam nhân chào hỏi. Không nghĩ tới đối phương lại chú ý tới. Thế nhưng là, cái kia bộ y phục quá mỏng. Hiện tại rất lạnh đây. Há, xác thực. Simon gật đầu, nói, bất quá màu đen cũng rất xinh đẹp. Cảm ơn, Michelle Pfeiffer nói, bưng lên rượu vang đỏ nhấp một miệng. Ánh mắt nhưng như cũ rơi ở trước mắt trên thân nam nhân. Chợt phát hiện cái gì giống như, nói, thê tử ngươi lần này không có cùng đi sao? Simon mỉm cười lắc đầu, không có a, nàng cũng là một cái rất sợ lạnh người. Cho nên... Michelle Pfeiffer vẻ mặt nhiều mấy phần vũ mị. Ngươi bây giờ là một cái người. Rõ ràng, Simon nhún nhún vai. Hỏi ngược lại, ngươi đây, ta cũng là một cái người a. Loại này ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Simon đột nhiên nhớ tới. Giống như đã là cực kỳ lâu trước kia. Cái kia thời điểm hắn mới vừa tới đến Los Angeles. Ngẫu nhiên cùng Courtney Cox quen biết. Courtney nói muốn trở thành Michelle Pfeiffer lớn như vậy ngôi sao. Simon nói về sau hy vọng mời Michelle Pfeiffer tham diễn chính mình điện ảnh. Nói đến, coi là Michelle Pfeiffer, cũng chỉ là hàng hai đỉnh phong một đường chưa đầy. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, Michelle Pfeiffer bằng vào tham diễn Brian De Palma đạo diễn Scarface bộc lộ tài năng. Đồng thời tại tham diễn Batman trở về bên trong Catwoman về sau đạt tới đỉnh phong. Simon xuất hiện, dẫn đến rất nhiều chuyện phát sinh cải biến. Catwoman nhân vật thuộc về Valeria Golino. Mấy năm gần đây, bằng vào phù thủy làng Eastwick, mối quan hệ nguy hiểm, ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy, The Fabulous Baker Boy các loại hoặc gọi tốt hoặc đắt khách phim. Michelle Pfeiffer vẫn như cũ đạt tới một đường gia vị. Bất quá, bên trong thương nghiệp biểu hiện xuất sắc nhất ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy. Phòng bán vé biểu hiện cũng chỉ có 100 triệu đô la Mỹ ra mặt. Xa xa không cách nào cùng Catwoman so sánh. Lại thêm Hollywood đời mới nữ ngôi sao ảo ảo quật khởi. Michelle Pfeiffer hiện tại một đường gia vị. Cũng không tính vững chắc. Đối với Hollywood ngôi sao tới nói, muốn vững chắc địa vị, hoặc là có phòng bán vé, hoặc là có giải thưởng, tựa như Meryl Streep, tuy nhiên tham diễn phim siêu cấp bán chạy cũng không nhiều. Nhưng bởi vì liên tiếp ảnh hậu vầng sáng, Meryl Streep là Hollywood lúc này ít có mấy cái cachet có thể vững vàng hô đến 5 triệu đô la Mỹ một. Đường nữ ngôi sao, nghĩ lại ở giữa, Simon nhất thời cũng minh bạch. Michelle Pfeiffer vì sao lại gần, còn biểu hiện có chút chủ động. Michelle Pfeiffer lần này chạy đến Berlin, là bởi vì chủ thi đấu bộ phận tham gia triển lãm phim Love Field. Love Field là Orion Pictures xuất phẩm một bộ nội dung cốt truyện phim. Giảng thuật một vị gia đình bà chủ tại Kennedy bị ám sát sau kiên trì chạy tới Washington tham. Gia đối phương hôn lễ cố sự, phim đan xen chính trị, chủng tộc. Giết người các loại nhiều loại nguyên tố. Michelle Pfeiffer biểu diễn trong phim nữ chính. Không giống với đã đại quy mô chiếu lên đồ chơi cùng hoác pháp. Love Field chỉ ở năm ngoái cuối năm tiến hành quy mô nhỏ điểm chiếu, lấy thu hoạch trao giải quý tư cách. Chỉ là, phim dư luận lại tạm được. Đầu tháng Oscar đề danh bảng danh sách công bố, Love Field chỉ cầm tới một cái Michelle Pfeiffer nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh, coi là mối quan hệ nguy hiểm cùng The Fabulous Baker Boy. Đây đã là Michelle Pfeiffer cầm tới cái thứ 3 Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh, đã nắm giữ trước hai cái đề danh đặt cơ sở. Năm nay hắn đề danh người tác phẩm cùng thực lực cũng không tính là mục đích chung. Bởi vậy, cái này nên tính là Michelle Pfeiffer có hy vọng nhất cầm tới Oscar ảnh hậu một giới. Thập niên 90 Oscar ảnh hậu, hàm kim lượng vẫn là càng cao. Nếu như có thể cầm tới ảnh hậu, Michelle Pfeiffer liền có thể trong tương lai mấy năm triệt để ổn định chính mình gia vị. Cho dù là lại lâu dài một chút, nắm giữ Oscar ảnh hậu vinh quang kề bên người, nàng cũng không cần lo lắng chính mình hội thiếu hụt hẹn làm phim. Chỉ là, muốn cầm tới cái này giải thưởng, trên thực tế lại cũng không dễ dàng. Michelle Pfeiffer phát hiện, nếu như không có hắn trợ lực, lần này ảnh hậu, Hollywood trang viên nữ chính Emma Thompson, phần thắng còn cao hơn nàng quá nhiều. Bởi vì Hollywood trang viên là Daenerys Entertainment dưới cờ Highgate phim xuất phẩm phim. Trước đây giải quả cầu vàng, Emma Thompson đã thuận lợi cầm tới một cái nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất. Sắc nhất, so sánh năm ngoái, Daenerys Entertainment tại năm nay trao giải quý cũng biểu hiện phi thường cường thế. Khắc phục khó khăn cường độ hoàn toàn không phải ngày càng suy thoái Orion Picture có thể chống lại. Oscar đề danh đã công bố. Giải thưởng quan hệ xã hội quan trọng thì tại tháng này. Chú ý tới Simon trong ánh mắt không sai. Michelle Pfeiffer cũng không còn che lấp. Hơi chút tiến lên một số. Hơi hơi ngửa đầu nhìn qua Simon. Một cái tay đưa qua đến dựng ở Simon cánh tay. Nói, Simon, ta ở cái kia nhà khách sạn thật sự là có chút hỏng bét. Người tại Berlin khẳng định có chỗ ở a. Chúng ta đi ngươi chỗ đó tâm sự thế nào? Simon đón nữ nhân mục đích, nhấc tay nắm chặt nữ nhân đánh tới lượng nhỏ tay nhỏ nắm dưới. Nhưng lại buông ra, trong tươi cười mang theo một số nghiền ngẫm, khẽ lắc đầu nói, rất đáng tiếc, Michelle, lần này Oscar nữ chính không thể cho ngươi. Cho nên, còn muốn đi ta nơi đó tâm sự sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.